Chương 519, Dịu Games lửa giận Goku. Thế nhưng Dịu Games đưa mắt nhìn Trương Lương hồi lâu, đồng nhiên nói ra một câu nói như vậy, lòng của mọi người tỉnh sao một cái xui xẻo chữ. Chinh phục vương Master, Waver, là một cái không có coi yêu đương quá thiếu niên, đang nghe Dịu Games thoại ngữ sau đó, tò mò chọc chọc bên cạnh ạ lẹ sảng giờ rột đại đế, ngươi không phải nói bọn họ là cựu địch sao, vì sao không đánh đứng lên chỉ thích chinh phục địch nhân, có cường đại nhân cách mị lực. Lại đối với ái tình vẫn là kiến thức nửa vời, tình cảnh chinh phục vương cùng ọa vợ cũng có thể nói là tám lạng nửa cân, thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc phân tích địch nhân dụng tâm, đây đại khái là địch. Nhân chiến thuật, dư A theo cái kia kim sắc anh linh ngạ mạ, khẳng định cùng vị kia kiếm thuật xuất chúng mạ sở có cái gì khoảng cách, chỉ là bọn họ bây giờ còn đang lẫn nhau dùng ngôn ngữ công kích đối phương tâm trí, chờ đợi lấy cơ hội. Thì ra là thế. Ọa vợ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Đang nghe qua chinh phục vương phân tích sau đó, hắn đối với mình triệu hồi ra sệ vạn, lại có mới sùng bái. Ngược lại là một bên cách gần đó thương binh lạn sở nghe xong bên cạnh đối thoại của hai người, rất có một loại không đành lòng nhìn thẳng biểu tình. Hắn im lặng hướng bên cạnh xê dịch, chuẩn bị cùng hai người kia kéo ra chút khoảng cách. Chỉ là ho khan sau khi xong, Trương Lương đông nhiên cảm thấy không đúng, phía sau hắn xa bờ, rõ ràng hướng phía hắn quăng tới nghi hoặc ánh mắt hoài nghi. Ngay cả Nệ Dồ cũng là như vậy. Thế nhưng tương đối với Saber, Nệ Dồ trên mặt càng nhiều hơn chính là tiểu ý, cái này rõ ràng cho thấy nhìn có chút hả hê. Trương Lương một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi chính mình sẽ vạn như vậy không phải trượng nghĩa, một bên nhức đầu nhìn trước mặt Dịu Games, phẫn nộ Dịu Games biết làm cái gì, ai cũng không biết. Người hãy nghe ta nói, cái này sự tình đây, không phải cái bộ dáng này. Nhìn trước mắt điểm nộ khí sắp phá biểu Dịu Games, Trương Lương liền vội vàng giải thích. Đáng tiếc là, hắn lời của chưa rơi xuống, Dịu Games cũng đã vung tay lên, đi chết đi hôn đản Dịu Games thoại ngữ vừa, của nàng hai bên trái phải, liền chậm rãi dâng lên liệt diễm một dạng quái dị khí độ, giống như từng cái ủ dù mạ kỳ vậy vặn vẹo nàng bên cạnh không gian. Kế tiếp trong nháy mắt, đao khí long lánh tia sáng chói mắt, đột nhiên xuất hiện tại trống rỗng trong thiên không. Màu vàng đao khí cùng kiếm khí, nhiều loại vũ khí, ngay lập tức di chuyển hiện tại trong không khí, từng cái đều lóe ra kim quang chói mắt, bề ngoài trắng lệ, lại không cách nào che đậy trong đó to lớn ma lực, hiển nhiên không phải vật phàm, chỉ có thể là nổ lệ phantasm. Người bên cạnh cũng không nhịn được khiếp sợ nín thở, bọn họ cũng đã biết đêm qua hành hạ đến chết ạ xạ xỉn ám sát giả trước giới kim sắc anh linh sử dụng vũ khí công kích, liền đúng như vậy vàng chói lọi nổ lệ phantasm. Hoa vợ sợ, lản sơ master cũng nín thở. Ngay cả ở phía xa bị điểm đã xuất thân hình ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cùng hắn nữ trợ thủ, cũng đều toàn thân khẩn trương. Không có người có thể tại nơi dạng dưới uy hiếp còn không khẩn trương, đó là sinh mệnh bị uy hiếp bản năng phản ứng. Mà lúc này, đêm qua ở tỏ xả cả tổ kỳ ô mì phủ đệ xem cuộc chiến mọi người, đều đã nhận ra những vũ khí này. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này kim sắc anh linh, chính là tỏ xả cả tổ kỳ ô mì sẽ vạn. Cái này khiến hắn nhưng làm sao bây giờ họa vợ nhịn không được thay Trương Lương méo một cái mồ hôi lạnh, tuy là đều là địch thủ, thế nhưng tao nhã lịch sự Trương Lương, không thể nghi ngờ để lại cho hắn ấn tượng thật tốt. Đừng lo lắng, người thiếu niên kia còn giống như không có bị bức đến phần cuối đây. Chinh phục vương hiển nhưng có kinh nghiệm hơn, hắn an ủi đơn giản tiểu master một cái, tiếp tục quay đầu nhìn lên trong sân biến hóa. Trương Lương đối mặt với cái kia số lượng đông đảo nỗ lệ phẹn tạt sử hiếp, nhịn không được cười khổ buông tay, đã lâu không gặp, vừa lên tới chính là đại lễ như vậy quà tặng sao, ta sợ ngươi sinh không chịu nổi. Dịu Games mắt lạnh nhìn hắn, mắt nhìn thấy hắn trên mặt vẫn là treo cười như vậy dùng, đã cảm thấy ngực một cô huyết khí dâng lên, không chút nghĩ ngợi đem nổ lệ phẹn tà xâm toàn bộ ném. Đây là thổ hào phương thức công kích ra họa vở kinh dị há to miệng, nhìn Dịu Games công kích, vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Cái này đãi ngộ, lại là chính mình hưởng thụ. Trương Lương khóc không ra nước mắt. Thế nhưng Dịu Games công kích, hiển nhiên không phải đùa giỡn, màu vàng kia đao khí, tản ra vô cùng ma lực, thậm chí nhấc lên mặt đất tấm gạch, khổng lồ như vậy uy lực, giả như bắn chúng đến trên thân thể người, sợ rằng không chết cũng bị thương. Hậu phương xạ bở thấy thế, khẽ động, liền muốn xông lên, bên cạnh Nghệ Dầu ngược lại giữ nàng lại. Thấy thế, xạ bở sững sờ, Nghệ Dầu nhưng là Trương Lương sẽ vạn, làm sao biết không giúp Trương Lương. Ngược lại kéo nàng. Tựa hồ là nhìn thấu xã bờ nghi hoặc, Nghệ Dồ cười híp mắt nhìn nàng, lại báo cho biết một cái trong sân Trương Lương, ngươi sẽ đối hắn có lòng tin. A Sa bở trầm mặc lại, nắm thệ ước cùng thắng lợi kiếm tay rũ xuống, nhưng là lại không có buông ra nắm chặt chuôi kiếm, đó có thể thấy được nàng lo lắng Trương Lương tâm tư. Mà trong sân Trương Lương, lúc này lại là hiển lộ không gì sánh được chật vật hoàn cảnh, hắn im lặng hướng về phía Diệu Games hô to, chúng ta mới gặp mặt cứ như vậy đã sanh đã tử thật sự rất tốt sao, giả như liền những thứ này đều tránh không khỏi, ngươi còn có giá trị gì sống ở trên đời này. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Diệu Games chắc là sẽ không vì hắn dăm ba câu này đã động, nàng lạnh lùng đem hai tay ôm ở trước người, nói không gì sánh được thờ ơ thoại ngữ. Chết tiệt! Trương Lương bất đắc dĩ nói một câu, ở một đạo màu vàng dài thương sắp bắn trúng lúc trước hắn, dưới chân hơi xê dịch, tránh thoát. Diệu Games nhướng mày, nhìn Trương Lương so với trước đây càng quỷ dị hơn khó dò thân pháp, đem còn dư lại nổ lệ phẹn tạt sấm đều hướng phía Trương Lương đứng địa phương ném ra ngoài. Trương Lương thấy thế, nhìn như vô cùng chật vật tránh trái tránh phải, nhưng là lại dám không có bị những thứ này nổ lệ phẹn tạt sấm đụng tới góc áo, để một bên xem cuộc chiến mọi người kinh hãi dị thường. Bọn họ cũng không có gặp qua đến từ Đông Phương Bộ Pháp, tự nhiên là cảm thấy như quỷ thần giống nhau quỷ dị khó dò. Hở động tác của hắn, thật quỷ dị, rõ ràng chính là đứng ở đó một cái nho nhỏ trong phạm vi, thế nhưng những cái này nổ lệ phẹn tạt sấm lại không cách nào bắn trúng hắn. Hoa vợ nhìn lâu, cũng từ đó nhìn thấu một ít cửa ngõ, tò mò đối với bên cạnh Chinh Phục Vương nói rằng 12 cảm tạ phong diệp hỏa rơi minh khen thưởng VIP điểm, cảm tạ hạ mạn hoa rơi mưa rơi thưởng VIP điểm, cảm tạ nghịch thiên heo con 5 cái thúc dục thêm nhóm, cảm tạ tà ngữ 5 cái thúc dục thêm nhóm. Hôm nay gỗ cụ, tháng trước thiếu tam càng, còn có 7 chương. Mọi người nhiều hơn khen thưởng đặt đi, cúc cung cảm tạ.